trở lại 1998, chương 85, tóc ngắn thiếu phụ, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Đồng Đạo cười một tiếng, lúc này đưa tới mấy chuỗi sâu thịt dê, Vương A-di cầm đi nếm thử một chút. Có tiền hay không, đừng nói là rồi, quá khách khí, khối này sao được nhỉ? Ngoài miệng vừa nói ngượng ngùng, Vương A-di đã cười tùm tỉm đưa tay nhận lấy sâu thịt dê thử toàn răng cắn điểm, nếm nếm vị, lập tức nụ cười trên mặt thì sâu hơn, khen. À tiểu từ ngươi khối này sâu thịt dê nướng rất khá a, tốt như vậy mùi vị, ngươi làm ăn này nhất định có thể làm, nhất định có thể kiếm tiền. À, không tệ không tệ, một bên khen, nàng một bên tăng nhanh vén chuỗi tốc độ. Loại này theo bản năng tăng thêm tốc độ hành vi, xem ở Từ Đồng Đạo trong mắt mới là chân thật nhất ca ngợi. Đang lúc này, một chiếc 8 phần 10 mới màu hồng xe đạp từ phía đông kỵ đến, cưỡi xe là một gã ước chừng 25-26 tóc ngắn thiếu phụ. Từ Đồng Đạo nhìn thấy nàng một khắc kia, sở dĩ trong lòng phán đoán nàng là một thiếu phụ, mà không phải vị xuất giá đại cô nương, nguyên nhân có ba. Đầu tiên, nàng xe đạp chỗ ngồi phía sau cài đặt một cái màu hồng, mang tay vịn ghế ngồi, trên ghế ngồi một cái 3-4 tuổi lớn tiểu cô nương. Thứ yếu, là nàng tay không tấc sắt lại kèm theo hung khí bá đạo vóc người. Lần nữa, là Từ Đồng Đạo chú ý tới nàng tay phải trên ngón vô danh mang một cái hoàng sán sán nhẫn vàng. Nàng màu da rất trắng, hoàng kim nhẫn đeo vào ngón tay trắng nõn lên, tương phản thành thú, rất đẹp. Nam nhân mà, nhìn thấy mỹ nữ tổng hội theo bản năng nhìn lâu hai mắt, ngược lại không liếc không nhìn, nhìn nhiều một chút cũng có thể dưỡng một chút mắt. Nhưng, ra Từ Đồng Đạo dự liệu là, khối này tóc ngắn thiếu phụ lại mang xe đạp ngừng ở hắn và Vương A-di bên cạnh, sắc mặt nhàn nhạt tiếng hô. Mẹ cơm tối làm xong chứ? Có thể ăn chưa? Vương A-di không có nhìn nàng, một đôi mắt đã cười cong nhìn về phía xe đạp chỗ ngồi phía sau tiểu cô nương, cũng đưa hai tay ra đi ôm. Đã sớm làm xong, đến, mầm mầm, khiến bà ngoại ôm a, mầm mầm, có muốn hay không bà ngoại nhỉ? Tiểu cô nương mặt đầy vui vẻ mở ra đôi cánh tay, giòn giòn giã giã địa trả lời. Muốn, nhìn Vương A-di trong tay còn đang nắm mấy chuỗi sâu thịt dê, đã đem tiểu cô nương ôm hạ xe đạp Từ Đồng Đạo trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Nhìn một chút ven đường vị này quần jean bó sát người, màu trắng tu thân tê, sớt tóc ngắn thiếu phụ, lại nhìn một chút vóc người béo phệ, bánh nướng mặt Vương A-di Từ Đồng Đạo thực sự rất khó nắm hai người này hướng mẹ con quan hệ lên liên hệ tới. Khối này tóc ngắn thiếu phụ rất biết ăn mặc, một con tóc ngắn hẳn là lau keo xịt tóc rất phục thiếp địa thiếp ở sau ót, chợt nhìn, có chút tương tự với lão nam nhân môn tài thích lược đại bối đầu. Một tấm trưng ngỗng mặt sáng bóng không rãnh, so với trên mặt đường thường gặp nữ tử ít nhất phải bạch mấy cái sắc số hiệu. Chủ yếu nhất là vóc người của nàng thực sự rất bá đạo, đồ thị mỹ ở trên người nàng thể hiện được tinh tế. Là rất nhiều nam nhân đều không cách nào kháng cự cái loại này vóc người. Hết lần này tới lần khác nàng biểu tình nhàn nhạt, một bộ sống có gì vui, chết có gì sợ biểu tình. Giống loại biểu tình này nữ nhân, ở nông thôn, phổ thông bị người ở sau lưng gọi là mặt quả phụ, làm người ta nhìn mà sợ. Cái này không, Từ Đồng Đạo nhìn thấy nàng, tâm lý cảm giác đầu tiên chính là cái này nữ nhân sợ rằng không tốt đến gần. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khối này sâu thịt dê là tiểu tử đưa cho ta, ngươi nếm thử một chút nhìn. Mùi vị rất tốt, Vương A-di lúc này cười, đem trong tay mấy chuỗi sâu thịt dê đưa cho vừa mới dừng lại xong xe đạp con gái. Tóc ngắn thiếu phụ theo bản năng đưa tay nhận lấy, lãnh đạm ánh mắt lúc này mới mắt liếc Từ Đồng Đạo cũng không nói cảm ơn, ừ một tiếng, nhấc chân liền hướng bên cạnh tiệm bán báo đi tới. Khi nàng xoay người sang chỗ khác, Từ Đồng Đạo nhìn nàng đường cong yêu mỹ bóng lưng, thành thật mà nói, trong lòng của hắn khỉ niệm mọc tùm. Khối này tóc ngắn thiếu phụ vóc người, là hắn thích nhất này chủng loại hình. Có một loại nhìn thấy thủy mật đào cảm giác. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm thấy được mệnh vận đang khảo nghiệm hắn, tại hắn chỉ muốn kiếm tiền, một lòng muốn làm chút chuyện nghiệp thời điểm, phái đến một cô gái như vậy động tới dùng ý chí của hắn. Cũng còn khá, nàng đã lập gia đình sinh con rồi. Đáng tiếc nàng đã lập gia đình sinh con rồi. Trong lúc vô tình chuyển một cái mặt Từ Đồng Đạo liếc thấy Từ Đồng Lâm cũng đang ngó chừng kia tóc ngắn thiếu phụ bóng lưng nhìn, lúc ấy Từ Đồng Đạo liền tự giễu cười một tiếng. Cũng vận mệnh khảo nghiệm là Lâm Tử đây. Một loạt tiếng bước chân truyền tới, Từ Đồng Đạo theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy ba nam một nữ bốn cái người tuổi trẻ từ mã lộ đối diện đi tới, đi tuốt ở đàng trước đàn ông cao lớn nhìn một chút Từ Đồng Đạo sau lưng cách đó không xa mở ra tủ, cười nói. Nhé tiểu lão bản ngươi khối này điều thương hoán pháo nữa à, mới vừa rồi thật kém điểm không tìm được ngươi gian hàng, ngươi tối hôm nay làm sao rời tới nơi này, ồ, ngươi trong tủ lạnh đó là bia sao? Cái này không lỗi à, đến, nhanh cho chúng ta nắm mấy chai. ta liền thích uống bia đá rồi. Cáp cáp, trong bốn người, duy nhất nữ tử bước nhanh hơn, chậm chậm đi tới, trong miệng kêu. Quả cà, ông chủ, nướng quả cà trước mang cho chúng ta hai phần. Nhớ đến hai phần A, sâu thịt dê tới trước 20 chuỗi. Ta muốn cánh gà nướng. Đúng rồi, người cái đó phao tiêu cánh gà cũng cho chúng ta đến một phần, còn có nước muối mao đậu cũng tới một phần. Ba nam một nữ, bốn người tranh tiên khủng hậu bắt đầu gọi thức ăn, chốt rượu, lập tức nắm từ đồng đạo không khí nơi này làm nóng, cũng để cho từ đồng đạo trong lúc nhất thời không rảnh lại đi xem báo đình nơi đó cái đó tóc ngắn thiếu phụ. Lúc đó, tóc ngắn thiếu phụ và Vương A-di đã từ trong nhà ra bên ngoài bưng một tấm xếp bàn nhỏ cùng băng ghế cùng với bầy chén đũa, chuẩn bị ăn cơm tối. Nghe từ đồng đạo bên này náo nhiệt gọi thức ăn âm thanh, tóc ngắn thiếu phụ theo bản năng xoay mặt nhìn về bên này hai mắt, biểu tình có chút ngoài ý muốn. Thời gian trôi qua, làm tóc ngắn thiếu phụ trước khi ăn cơm, nếm thử một miếng sâu thịt dê thời điểm, biểu tình lại có điểm dáng vẻ bất ngờ. Vương A-di một cái tay ôm ngoại tôn nữ, một cái tay nắm đũa gắp thức ăn, nhìn thấy nữ nhi biểu tình, thấp giọng cười hỏi. Như thế nào đây, mùi vị rất tốt, ta mới vừa ăn thời điểm, cũng thật bất ngờ tiểu từ đứa bé kia nướng sâu thịt dê có ăn ngon như vậy. Tiểu từ, tóc ngắn thiếu phụ theo bản năng liếc nhìn lò nướng trước từ đồng đạo. Vương A-di nụ cười không giảm. Đúng nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này rất có lễ phép, buổi trưa, nghĩ hết biện pháp yêu cầu ta đồng ý khiến hắn dựa dẫm vào ta tiếp một sợi dây điện, xen vào cái kia đài tủ lạnh, còn nói sau khi nhà ta nếu có chuyện gì cần giúp mặc dù kêu hắn đây. Tóc ngắn thiếu phụ vi vi cao mày, liếc nhìn từ tiệm bán báo trong kéo ra ngoài kia sợi dây điện, lại nhìn một chút trong tay sâu thịt dê, mím môi một cách hỏi. Hắn cho tiền điện sao? Vương A-di, cho, một tháng 60 đồng tiền, ngoài ra trả lại cho ta 20 đồng tiền giúp hắn nhìn bộ kia tủ lạnh đây. Ha ha, thật tính toán chứ, tóc ngắn thiếu phụ chân mày khẽ nhếch, nhiều như vậy, hắn mỗi tháng đều cho ngươi 80 đồng tiền. Vương A-di cười gật đầu, tóc ngắn thiếu phụ không khỏi lại xoay mặt nhìn một chút lò nướng tiền bận rộn từ đồng đạo. Cơm nước xong, tóc ngắn thiếu phụ cũng không gấp mang con gái về nhà, mà là cùng mẹ con gái ngồi ở tiệm bán báo bên ngoài nghỉ ngơi, đang nghỉ ngơi khoảng thời gian này, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng liếc nhìn bên cạnh từ đồng đạo than nướng. Bởi vì từ nàng tới nơi này ăn cơm tối bắt đầu, từ đồng đạo than nướng khách nhân liền lại không có đứt đoạn, khách nhân càng ngày càng nhiều, theo thời gian đưa đẩy, một ít khách nhân ăn xong đã tính tiền đi, nhưng mới tới khách hàng lại càng nhiều, vào buổi tối, từ đồng đạo gian hàng bên kia cũng đã không còn chỗ ngồi. Ha ha, tiểu từ đứa nhỏ này rất có thể làm chứ. Ôm hài từ Vương A-di cười tùm tỉm hỏi. Tóc ngắn thiếu phụ sắc mặt lãnh đạm ừ một tiếng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.